Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, liên thủ bức thoái vị. Cát Thánh Nguyên là một cái làm việc hết sức cẩn thận người. Cho tới nay, hắn đều đem chính mình tinh lực toàn đều đặt ở trung y cùng trung y thuốc bên trên. Cho nên, dù là xí nghiệp sắp lên thành phố, hắn mục tiêu y nguyên chỉ là trung y cùng trung y thuốc. Nhưng là hiện tại, Tần Phong lại đột nhiên ở trước mặt hắn bày ra hai đầu đạo con đường, mà lại cùng hắn xí nghiệp lý niệm là hỗ trợ lẫn nhau hai con đường. Làm sao bây giờ? Tần Phong cũng không có nói thêm câu nào, chỉ là lẳng lặng cùng đợi Cát Thánh Nguyên đáp án, bởi vì hắn rõ ràng, giống Cát Thánh Nguyên loại người này ý chí kiên định, sẽ không dễ dàng làm người chi phối. Chờ một lúc về sau, Cát Thánh Nguyên lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Phong nói: Tần Phong, đối với ngươi, ta hoàn toàn tín nhiệm, bởi vì là một cái có can đảm trực tiếp đem trọng yếu như vậy cải tiến dược phương không ràng buộc đưa cho ta người, tuyệt đối không phải là người xấu. Cho dù là ta làm tới mấy năm buôn bán thương chỗ kiếm được tiền cũng chưa chắc có cái này dược phương cho ta kiếm được nhiều tiền, nhưng là ngươi lại như cũ tìm tới cửa. Điều này nói rõ ngươi Tần Phong coi trọng tuyệt đối không chỉ là cùng chúng ta hợp tác thân phận. Nếu như ta đoán không nói bậy, ngươi cũng hẳn là đối trung y cùng trung y thuốc có lịch sử ý thức trách nhiệm trung y người đi. Tần Phong cười, hướng về phía Cát Thánh Nguyên giơ ngón tay cái lên. Cát Tổng, ngài không hổ là trung y mọi người. Cái này sức quan sát không bình thường nhạy cảm. Ngươi nói không sai, ta đích xác xác là một cái trung y người. Ta cho ngài cái này dược phương vì cũng là nhượng ngài có thể đem cái này dược phương hiệu lực Brad và Whitney đại chúng, nhượng nhân dân quần chúng hưởng thụ được trong chúng ta y dược hiệu quả. Cát Thánh Nguyên gật đầu. Tần Phong, ta đối với ngươi tuyệt đối tín nhiệm, nhưng là đối với các ngươi Tiết Thị tập đoàn cùng Thiên Nhã đồ trang điểm công ty lại cũng không đủ tín nhiệm. Trước đó các ngươi tiền nhiệm tiêu thụ quản lý Triệu Tuyết Quyên nhận trước thời điểm, nàng một số tác phong ta vẫn là nghe nói qua một chút. Ta rất khó tin tưởng dạng này một nhà vì lợi ích có thể không từ thủ đoạn công ty lão bản có thể đến cỡ nào ánh sáng. Tần Phong cười, Cát Tổng, ta hiểu ngài lo lắng. Ngài là lo lắng một khi ta lúc nào rời trước về sau, công ty của các ngươi cùng công ty của chúng ta ở giữa hợp tác sẽ xuất hiện một số không tưởng được biến hóa, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến công ty của các ngươi lợi ích. Thật sao? Cát Thánh Nguyên gật đầu. Đúng là như thế. Từ xưa đến nay, quan trường trên thương trường coi trọng đều là vua nào triều thần nấy. Tần Phong trầm ngâm một lát, vừa cười vừa nói, Cát Tổng, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Giữa chúng ta tại ký kết hợp đồng thời điểm thiết chí một cái phức tạp hợp đồng điều khoản. Nếu như song phương tại hợp tác trong lúc đó chỗ nghiên cứu ra đến kỹ thuật về song phương cộng đồng sở hữu, bao quát một số dược phương cùng độc quyền kỹ thuật, nếu như bất kỳ bên nào bởi vì tự thân nguyên nhân mà từ bỏ hợp tác, như vậy tại trong lúc này đầu nhập phát triển nghiên cứu phí dụng kịp tương quan sở hữu thành tổn thất đều phải từ một phương khác gánh chịu. Nếu như xác nhận thành quả nghiên cứu đã có thể tiến hành thương phẩm chuyển hóa, mà một phương khác lại chậm chạp không chịu phối hợp tiến hành thương phẩm chuyển hóa, như vậy một phương khác có thể cầm song phương cộng đồng thành quả độc lập tiến hành thương phẩm chuyển hóa, chỉ cần thanh toán một phương khác sở hữu đầu nhập thành là đủ. Nếu như trong đó một phương cầm song phương thành quả nghiên cứu trao quyền những công ty khác tiến hành sinh con cùng tiêu thụ, như vậy một phương khác có quyền lợi trực tiếp đình chỉ trao quyền, cũng hướng trao quyền phương tác thủ 20 triệu hoặc là thụ quyền phí dùng 5 lần kim ngạch xem như tiền bồi thường. Nếu như bị trao quyền phương đã lấy được tiêu thụ ngạch, có thể dựa theo bị trao quyền phương tiêu thụ ngạch 50% tác thủ tiền bồi thường ngạch. Sau đó, Tần Phong đưa ra một hệ liệt đối với song phương đều có ước thúc lực hợp đồng điều khoản. Xem hết những này điều khoản về sau, Cát Thánh Nguyên tràn ngập khâm phục nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ta hiện tại xem như nhìn ra, ngươi là một cái làm đại sự người. Tại loại này hợp tác sự tình lại có thể chân tâm thực ý cho chúng ta hợp tác phương cân nhắc. Không có đừng, cái này kinh tiêu thương, dealer, công ty của chúng ta làm. Về phần hợp tác thành lập sở nghiên cứu sự tình, cái này cũng không có vấn đề. Còn sở nghiên cứu nha, liền đặt ở các ngươi Bắc An thành phố đi. Ngươi không phải nói ngươi bên kia có một cái trung y đại sư cấp nhân vật sao? Vừa vặn ta bên này có mấy cái đồ đệ đã có nhất định y học mức độ. Phẩm đức có tốt, liền để bọn hắn đi theo vị đại sư kia cùng đi học tập một chút đi. Về phần phát triển nghiên cứu thành quả, cho chúng ta 20% cơ sở cổ phần là được rồi. Đương nhiên, nếu như ta các đồ đệ cống hiến so sánh lớn, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không bạc đãi chúng ta. Cát Thánh Nguyên bút lớn vung lên một cái, trực tiếp tại đại lý thương trên hợp đồng ký tên. Mà lần này, Tần Phong cùng Cát Thánh Nguyên ký kết áp dụng là giữ gốc bán đứt làm hình thức. Bởi vì cái này hình thức đối với song phương đều có lợi. Giữ gốc kim ngạch thì lại lấy Triệu Tuyết Quyên thời kỳ. Toàn bộ Đông Bắc khu vực thị trường bình thường tiêu thụ ngạch 80% làm cơ sở. Thánh Nguyên tập đoàn hàng năm đầu năm duy nhất một lần thanh toán 80% toàn bộ tiền tài. Thu hoạch được sở hữu hàng hóa, làm Thánh Nguyên tập đoàn tiêu thụ ngạch vượt qua 70% về sau. Có thể căn cứ sản phẩm tình huống thực tế, tiến hành đổi hàng điều chỉnh. Kể từ đó, Thánh Nguyên tập đoàn có thể thu hoạch được thấp nhất tiến giá. Tiến tới sách cao công ty lợi nhuận. Hợp đồng sau khi ký kết, Tần Phong cùng Cát Thánh Nguyên nói nhỏ vài câu về sau. Liền dẫn Sở Chí Hiên rời đi, trực tiếp Hà Tây tỉnh Bắc An thành phố. Tần Phong chi như vậy sốt ruột, là bởi vì tại Tần Phong tiến vào Thánh Nguyên tập đoàn trước đó. Vừa mới tiếp vào Tiết Giai Tuệ cho Tần Phong gọi điện thoại tới. Tiết Giai Tuệ nói cho Tần Phong. Trầm Mộng Giao đã xin nghỉ bệnh nghỉ ngơi qua. Còn lại mấy cái bên kia khu vực quản lý tuy nhiên trước mắt còn không có chính thức tiếp vào công. Ti sa thải thông chi. Nhưng là mấy người các nàng tất cả đều cảm giác nguy cơ 10 phần. Cho nên, tại bọn hắn cổ động dưới. Còn lại mấy cái khu vực bao quát Hoa Bắc khu vực. Rất nhiều buôn bán thương toàn cũng bắt đầu nháo sự. Kêu gào muốn cùng Thiên Nhã đồ trang điểm công ty hủy bỏ hiệp ước. Đây là Triệu Tuyết Quyên bị sa thải về sau. Trầm Mộng Giao các cái khác mấy cái khu vực quản lý phát động sau cùng một đợt lần tuyệt địa. Phản kích, nếu như Tần Phong không giải quyết được cái này một đợt phản kích. Như vậy hắn cái này tiêu thụ giám đốc sau này sẽ rất khó khống chế toàn bộ tiêu thụ đoàn đội. Hắn chỉ có từ trước một đường. Trong màn đêm Bắc An thành phố nghe hồng lấp lóe, xe qua lại như mắc cười, Bích Hải Lam Thiên Ngu Nhạc Thành, số phòng vì 888 KTV bên trong phòng. Hoa Đông khu vực quản lý Hồ Hiểu Đồng, Hoa Nam khu vực quản lý Vương San San, Tây Bộ khu vực tiêu thụ quản lý Lăng Tuyết Mạn ba người tất cả đều sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy ngồi. Tại bao quát sofa lớn phó tổng tài Tiết Bảo Lâm. Tiết Bảo Lâm trong tay bưng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng thưởng thức trà lấy, nhìn về phía tam đại mỹ nữ ánh mắt 10 phần mập mờ. Hồ Hiểu Đồng đi qua đứng tại Tiết Bảo Lâm sau lưng. Bộ ngực dán chặt lấy Tiết Bảo Lâm, một bên giúp hắn xoa bóp một bên ỏn à ỏn ẻn nói. Tiết Tổng. Lần này chúng ta có thể hoàn toàn dựa theo ngươi ý tứ xử lý. Nếu là còn không giải quyết được Tần Phong, chúng ta có thể không có bất kỳ cái gì đường lui. Đến lúc đó Tần Phong khẳng định hội sa thải chúng ta. ngươi nói đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì thì tốt hơn? Chúng ta đều là trên có già dưới có trẻ người a. Tiết Bảo Lâm cười mỉm nói, nhìn ngươi mà nói, thật giống như hai chúng ta nhất định liền sẽ thất bại giống như. Ngươi yên tâm đi, Tần Phong tại Đông Bắc bên kia nhất định sẽ chiết kích Trầm Sa. Phải biết, Triệu Tuyết Quyên bên kia khôn khéo người nỗ lực lớn như vậy đại giới mới cầm xuống thị trường. Tần Phong một cái cửa hàng gà mờ làm sao có thể tại ngắn như vậy thời điểm giải quyết đâu. Huống chi, lần này các ngươi ba đại khu vực cùng nhau phát lực. Tần Phong căn liền đáp ứng không xuể. Hắn có thể đối với các ngươi những này tiêu thụ quản lý áp dụng khai trừ các loại thủ đoạn. Nhưng đối với những cái kia buôn bán thương, hắn một điểm tính khí đều không có. Không có người nào buôn bán thương. Hắn cái này tiêu thụ giám đốc cái giám cũng không bằng. Lăng Tuyết Mạn nói, Tiết Tổng, ta có chút không quá chịu phục. Lần này ba người chúng ta khu vực buôn bán thương liên thủ hành động. Vì cái gì Trầm Mộng Giao không cho nàng Hoa Bắc khu cùng chúng ta cùng một chỗ hành động? Lần này tựa hồ toàn bộ Hoa Bắc khu vực chỉ có như vậy một hai cái buôn bán thương hưởng ứng chúng. Ta hiệu Triệu, cái này Trầm Mộng Giao đơn giản cũng là cỏ đầu tường a. Nàng căn bản không hề đem ngươi Tiết Tổng để ở trong mắt. Mà lại ba người chúng ta đều bồi Tiết Tổng ngươi nhiều lần. Vì cái gì cho đến bây giờ, chúng ta không có một lần nhìn thấy Trầm Mộng Giao cùng ngươi. Nữ nhân này cũng quá phách lối đi. Lăng Tuyết Mạn trong lúc nói chuyện, trực tiếp tại Trầm Mộng Giao cùng Tiết Bảo Lâm ở giữa trở gai. Lời nói này nhượng Tiết Bảo Lâm trong lòng rất là khó chịu. Từ lần trước Trầm Mộng Giao bức thoái vị Tần Phong thất bại về sau, cái này Trầm Mộng Giao muốn xin nghỉ, đã thật nhiều ngày không có đến công ty tới. Hắn mấy lần muốn nhượng Trầm Mộng Giao lần nữa chỉ huy cái này ba cái khu vực quản lý cổ động buôn bán đám thương gia nháo sự, đều bị Trầm Mộng Giao cho từ chối khéo. Cái này khiến Tiết Bảo Lâm 10 phần khó chịu. Cho nên lần này hắn trực tiếp tự mình ra mặt, tổ chức cái này ba cái khu vực quản lý liên hợp hành động. Mục đích chính là muốn triệt để đem Tần Phong đuổi ra Thiên Nhã đồ trang điểm công ty. Đây là hắn sau cùng át chủ bài. Không có ai biết, kỳ thực, toàn bộ Thiên Nhã đồ trang điểm công ty đại bộ phận buôn bán thương nhưng thật ra là nắm giữ tại hắn Tiết Bảo Lâm trong tay. Tự liền cái này ba đại khu vực quản lý cũng không biết. Bọn hắn còn tưởng rằng những cái kia buôn bán thương rất lợi hại nghe các nàng. Rất lợi hại nguyện ý cùng bọn hắn phối hợp đây. Kỳ thực, bọn hắn căn cũng không biết. Bọn hắn những người này cùng buôn bán thương ở giữa những cái kia tấm màn đen. Tiết Bảo Lâm biết rõ ràng. Bởi vì những này buôn bán thương tất cả đều bị hắn giải quyết cho. Đương nhiên. Tiết Bảo Lâm vì che giấu tai mắt người, đương nhiên sẽ không tự mình ra mặt qua cùng buôn bán thương đối thoại, mà chính là nhượng ba đại khu vực quản lý qua ra mặt. Tần Phong đến công ty đi làm đã là ngày hôm sau. Tần Phong trong văn phòng, Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiệm, Tiết Giai Tuệ ba người toàn bộ đến đông đủ. Sở Chí Hiên, Trương Thiết Truy, Từ Hiểu Yến, Lương Định Vũ bốn cái Tần Phong mới thông báo tuyển dụng tiến đến mới tứ đại kim cương thì dự thính. Lần này hội nghị, Tiết Giai Tuệ ngay trước tất cả mọi người trước mặt, đem trước mắt tiêu thụ bộ đứng trước tình thế nghiêm trọng hướng Tần Phong tiến hành kỹ càng báo cáo. Sau khi nói xong, Tiết Giai Tuệ tổng kết mà nói, Tần Phong, ta đã để cho người ta hỏi thăm ra đến. Lần này ba đại khu vực quản lý liên thủ hành động phía sau có Tiết Bảo Lâm bóng dáng. Lần này cả nước buôn bán thương nháo sự hẳn là Tiết Bảo Lâm một tay sách lược. Tần Phong mà hỏi, Hoa Bắc khu bên này tình huống như thế nào? Tiết Giai Tuệ mà nói, Hoa Bắc khu bên này chỉ có một hai cái buôn bán thương tham dự. Còn lại tạm thời không có động tĩnh. Đoán chừng hẳn là Trầm Mộng Giao một mực đang âm thầm áp chế, không cho Hoa Bắc khu buôn bán thương nháo sự. Tần Phong gật đầu, nói như vậy, Trầm Mộng Giao không có tham dự hành động lần này. Tiết Giai Tuệ gật đầu, đột nhiên cười một tiếng, nói, lão đại, ta nhận vì chuyện này ngươi phải cảm tạ Gia Cát Cường. Bởi vì Gia Cát Cường gần nhất trong khoảng thời gian này ngày ngày qua dây dưa Trầm Mộng Giao. Trầm Mộng Giao căn không có thời gian qua suy nghĩ những chuyện này. Đối với hắn phiền phức vô cùng. Gia Cát Cường nghe Tiết Giai Tuệ nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý. Tần Phong không nói gì, mà chính là liếc nhìn liếc một chút mọi người nói. Các vị, mọi người nói một chút đi. Cả nước nhiều như vậy, cấp tỉnh buôn bán thương yêu cầu công ty của chúng ta đề cao tiêu thụ điểm. Giảm xuống tài sản thế chấp hạn mức. Nếu như không đáp ứng bọn hắn yêu cầu liền muốn đình chỉ cùng công ty của chúng ta hợp tác. Chúng ta đến cùng phải làm thế nào ứng đối? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.